Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1342. Long Phượng đấu, vèo, Dương Cung lắp tên, Bạch Mi mặt vô biểu tình, một đạo trắng như tuyết mũi tên Lệ Tiếu bay ra. Phốc một tiếng, mặt đầy vui mừng Côn Bằng không thể tin nhìn trên bả vai lỗ lớn. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức để cho tâm thần hắn chấn động. Đánh ra phược yêu tác trong nháy mắt hạ xuống, mà chính hắn cũng thẳng tắp rơi xuống. Cưỡng ép kích thích ra một tia khí lực, duy liều ở thân hình. Côn Bằng mặt đầy tức giận nhìn Bạch Mi, cắn răng nói, Bạch Mi, ngươi làm gì? Liếc Côn Bằng liếc mắt, Bạch Mi khẽ búng rồi mấy cái dây cung. Bổn tông tới sở hữu ngươi một mạng, nhưng là không phải cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhìn dáng dấp bây giờ ngươi có thể đi, rời đi thôi. Sắc mặt âm tình bất định, không nghĩ tới hắn hoàn mỹ như vậy kế hoạch lại sẽ hủy ở Bạch Mi trên tay. Côn Bằng nộ phun một cái huyết thủy, hắn hiện tại bị thương rất nặng, không thể nào là Bạch Mi đối thủ. Lưu lại nơi này chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi, ánh mắt của Côn Bằng âm trầm. Được, lão phu biết, xin Bạch tông chủ đem Lạc Nhật cung đưa ta. Nhìn một cái trong tay Lạc Nhật cung, lại nhìn một chút khí tức uể oải, ánh mắt ảm đạm Côn Bằng. Bạch Mi lật tay thu hồi Lạc Nhật cung, nhàn nhạt nhìn Côn Bằng. Cái gì Lạc Nhật cung? Bổn tông không biết, ngươi thế nào cũng không nghĩ đến Bạch Mi lại vô liêm sỉ như vậy. Côn Bằng tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vốn là hắn đem Lạc Nhật cung cấp cho Bạch Mi là muốn cho hắn dùng cái này át chế Thái Nhất, tốt cho mình đánh lén cơ hội, lại không nghĩ rằng Bạch Mi không chỉ có phá hư hắn thật tốt bắt sống cơ hội, còn đường hoàng giữ lại hắn Lạc Nhật cung. Thật là thường phu nhân lại chiết binh, còn không đi, Thái Nhất có thể nhanh chậm qua kính rồi. Nhìn tức giận Côn Bằng, Bạch Mi báo cho biết đã đem ánh mắt đầu chú tới Thái Nhất, cảm nhận được phía sau thấu xương sát ý. Mặc dù Côn Bằng tâm lý bất mãn cực kỳ, nhưng là chỉ có thể cắn nát một cái cương nha, gồ lên khí lực, hóa thành nguyên hình, vỗ cánh rời đi. Nhìn chăm chú Côn Bằng từ từ đi xa, thậm chí còn hoàn toàn biến mất, ánh mắt cô ả Thái Nhất dần dần trở nên bình tĩnh lại. Nghiêng đầu nhìn Bạch Mi, chỉ lần này một lần, không thành thánh, đều là thân bất do kỷ, có phải hay không là chỉ lần này một lần, ai có thể nói đúng được chứ? Khí tức thâm trầm, đỉnh đầu chập long phù ấn lần nữa ngưng tụ, cả người trên dưới 360 năm nơi đại huyệt phong ấn cũng khép lại đứng lên. Bạch Mi chậm rãi nói, trầm mặc hồi lâu, Thái Nhất không có mở miệng nữa, xoay người hóa thành một đạo tử kim sắc ánh lửa nhanh chóng rời đi. Nhìn chăm chú Thái Nhất rời đi, ánh mắt của Bạch Mi ngưng trọng, lần này hắn cùng với Thái Nhất quyết chiến, có thể nói hai người cũng không có sử xuất toàn lực. Bởi vì thông thiên thánh nhân áp chế, Thái Nhất không cách nào sử dụng Đông Hoàng Trung, có thể nói một loại thực lực cũng không có phát huy được. Nếu quả thật để cho đầu này tam túc tử cực kim ô toàn lực phát huy, chính mình sợ còn là không phải đối thủ của hắn. Bất quá, ngày sau liền không nhất định. Thu hồi ánh mắt, Bạch Mi hóa thành bạch mang rời đi, nhưng đi trước phương hướng cũng là không phải trở lại Thục Sơn phương hướng. Hắn cùng với nữ hoa thánh nhân ước định đã hoàn thành, phía sau sự tình sẽ không yêu cầu hắn quan tâm. Dù sao hắn cũng có một món chuyện quan trọng còn chưa hoàn thành. Vạn Long Quật, Thanh Long Đảo, một quả tiểu như giới tử vũ ngọc bích khe hở bị lặng lẽ đẩy ra. Hai quả so với vi trần còn phải nhỏ bé gấp mấy lần linh quang chậm chạp từ trong khe hở đi ra. Vi trần giới tử không gian chung, uống man thiên đan phượng tổ cùng thủy kỳ lân cả người trên dưới một chút khí tức cũng không có. liền cùng phổ thông bụi trần như thế. Vạn linh thánh hoa nở đặt ở gần, này vạn long quật nhất định phòng ngự xâm nghiêm, lấy ra một quả nội tàng 64 mai ân màu đỏ ký tự. Lục giác thủy tinh, phượng tổ há mồm phun ra một cái tinh khí ở nơi này lục giác thủy tinh trên. Tinh khí phun một cái, lục giác thủy tinh bên trong đỏ thẫm ký tự ngay sau đó bắt đầu vận động. Dần dần hợp thành một bức huyền diệu ẩn dụ đồ văn. Cẩn thận chút, bây giờ tổ long có thể sẽ tự mình thủ hộ vạn linh thánh hoa. Thân ở long tộc thủ phủ, Thủy Kỳ Lân cũng không thể buông ra thần niệm, dò xét tình huống chung quanh. Vậy cũng bớt chuyện, nhìn trên tay lục giác thủy tinh, phượng tổ mắt lộ ra một tia hàn quang. Lần này hắn cùng với Thủy Kỳ Lân một mình lẻn vào này vạn long quật. Bản thân liền mạo hiểm cực lớn phong hiểm, một khi bị phát hiện, có thể chạy đi cơ hội, cơ hồ là số không. Nắm đúng phương hướng, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân lúc này hóa thành một tia không nhìn thấy ánh sáng trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Vạn long quật, không đáy long uyên hình thể to lớn tổ long tĩnh nằm ở long uyên chi đáy. Mà ở bên cạnh hắn chính là một tên mặc cửu long hoàng bào, trên trán cũng tiết lộ ra trầm ổn đế vương khí nam tử. Tổ long, người gấp như vậy đem trẫm đóng đến chính là vì đối phó phượng tổ cùng Thủy Kỳ Lân. Nhìn chăm chú nhìn trước mặt một bức to lớn màn sáng, phía trên chớp động chính là phượng tổ cùng Thủy Kỳ Lân lẻn vào đi vào hình ảnh. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Ta đã cho bọn họ cơ hội, nhưng là bọn họ không biết trân quý. Thiên địa lượng kiếp tương khởi, thời gian không nhiều lắm. Lần này bọn họ tự chui đầu vào lưới liền đừng trách bản tổ vô tình. Nửa tỉnh nửa ngủ nhìn trước mắt hình ảnh, khóe miệng của tổ long khẽ nhếch. Phượng tổ cùng Thủy Kỳ Lân tự nhiên vì làm thiên y vô phùng, man thiên quá hải, kỳ thực bọn họ hết thảy động tác cũng bại lộ tại hắn dưới mí mắt. Vậy cũng đầu tiên nói trước rồi, Kỳ Lân nhất tộc phải thuộc về trẫm toàn bộ. Gật đầu một cái, Doanh Chính khai ra chính mình giá biểu. Hắn và tổ long chỉ là quan hệ hợp tác, cũng là không phải bên trên hạ cấp quan hệ. Tổ Long xin hắn đi đối phó Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân, nhất định là yêu cầu đánh đổi khá nhiều. Khẽ cười hai tiếng, Tổ Long nói, không thành vấn đề, ngươi nếu muốn, Phượng Tộc cũng có thể cùng nhau cho ngươi. Tổ Long rộng lượng như vậy, Doanh Chính hơi nhíu mày, không ham món lợi nhỏ lợi, nhất định có đại mưu. Chỉ là Doanh Chính không biết, Tổ Long chẳng lẽ thật chỉ là vì diệt trừ phượng tộc cùng Thủy Kỳ Lân. Lấy hắn cấp bậc như vậy tồn tại, chỉ là vì quan hệ thù địch, đã đi xuống số tiền lớn như vậy, hiển nhiên là không lý trí. Bất quá đối với một điểm này Doanh Chính cũng không có một mực hỏi tới. Này dù sao cũng là Tổ Long chuyện riêng, hắn truy hỏi quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Tổ Long bất mãn. Bên kia, nào ngờ chính mình hành tích đã sớm khác Tổ Long rõ như lòng bàn tay phát hiện. Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân một đường cẩn thận đi trước, rốt cuộc đã tới Thanh Long đảo trung ương Thiên Trụ Phong trước. Vạn Linh Thánh Hoa ở nơi này căn Thiên Trụ Phong, nơi này là Thanh Long nhất tộc hạch tâm chi địa, dùng toàn bộ Thanh Long đảo lực lượng tới tưới Vạn Linh Thánh Hoa, để cho đem mau sớm khai môn. Tổ Long thật là đánh một tay tính toán thật hay. Nhìn trước mắt tựa như một cái cự long ở lại chơi lên Thiên Trụ Phong, ánh mắt cu à Phượng Tổ chớp động. Vạn Linh Thánh Hoa đối với bọn họ mà nói là một cái thật lớn uy hiếp, phải nhất định mau sớm đem hủy diệt. Tới gần mục tiêu, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân không có trì hoãn, nhanh chóng leo lên tòa này Thanh Long nhất tộc Thánh Phong. Lên trung ương Thiên Trụ Phong, Thủy Kỳ Lân cau mày quét nhìn Thánh Phong bên dưới Thanh Long Đảo, ánh mắt có chút ngưng trọng, có chút không đúng lắm a. Thế nào? Nghe được Thủy Kỳ Lân nghi ngờ âm thanh, Phượng Tổ xoay đầu lại hỏi, ngươi có phát hiện hay không? Cả tòa Thanh Long trong đảo, thật giống như cũng không có long tộc bóng dáng. Bởi vì sợ bị Tổ Long trước thời hạn phát hiện, cho nên Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân cũng một mực thu liễm thần niệm. Nhưng là khi bọn họ leo lên Trung ương Thiên Trụ Phong nhìn xuống toàn bộ Thanh Long đảo thời điểm, tòa này Thanh Long nhất tộc chỗ ở bên trên, lại căn bản không nhìn thấy nửa cái Thanh Long bóng dáng. Là có chút không đúng, cũng tương tự phát hiện cái tình huống này. Phượng Tổ trong lòng dần dần dâng lên một tia không tốt lắm báo trước. Đi, cảnh giới bực này đại năng, một khi tâm lý có không khỏi cảm giác, tất nhiên sẽ có tương ứng sự tình phát sinh, ở nhận ra được có cái gì không đúng trong nháy mắt. Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân quyết định thật nhanh, xoay người liền đi, đi, hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Dung trời động địa trong tiếng cười điên dại, Tổ Long kia vô cùng to lớn thân thể bỗng nhiên từ không trung hiện lên. Không biết trước mặt mấy vạn dặm long thân ở trong tầng mây. Như ẩn như hiện, Tổ Long, thấy Tổ Long đột nhiên xuất hiện, Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân trong lòng giật mình, thầm nói, trúng kế, thật cao quanh quẩn ở trên bầu trời. Tổ Long mắt rồng gắt gao nhìn chăm chú phía dưới Phượng Tổ cùng Thủy Kỳ Lân. Phượng Tổ, ngươi cho rằng là cũng chỉ có ngươi sẽ nằm vùng quân cờ sao? Ngươi đang ở đây ta Long tộc nằm vùng kia 16 mai quân cờ. Bản Tổ đã sớm phát hiện, chỉ là vẫn không có điểm phá mà thôi. Nói đến ngược lại vẫn phải cảm tạ những người đó, nếu như là không phải bọn họ. Bản Tổ còn không biết thế nào đem vạn linh thánh tiêu tiền hơi thở truyền tới ngươi trong lỗ tai đây. Sắc mặt âm trầm, chuyện cho tới bây giờ Phượng Tổ đâu còn có thể không minh bạch. Nguyên lai bọn họ đã sớm lâm vào Tổ Long trong âm mưu. Thấy Phượng Tổ không nói, Tổ Long trên mặt nụ cười bất hữu càng tùy ý đứng lên. Cả tòa Thanh Long đảo bắt đầu điên cuồng chấn động. 9.990 cửu thiên thần long hư ảnh từ hòn đảo này mỗi một tấc trong đất bùn chui ra ngoài, dần dần tạo thành nhất phương úp ngược lên Thanh Long trên đảo long ảnh vòng bảo vệ. Long hải đại trận, nhận ra đỉnh đầu tòa đại trận này lai lịch, Thủy Kỳ Lân thở ra một hơi thật sâu, này long hải đại trận là Tổ Long bản lĩnh xuất chúng, hội tụ toàn bộ long tộc lực. Thân ở trận này bên trong, bất luận nhân vật nào cũng sẽ dần dần bị long hóa. Mà cự tuyệt chống cự long hóa nhân là sẽ bị long hải đại trận thiêu đốt, áp chế số lớn lực lượng. Cả người đằng đằng màu vàng ống phượng hoàng thần hỏa thiêu đốt, phá vỡ khí tức che giấu. Một thân hoa lệ cửu thải thần bào phủ thân, Phượng Tổ khí tức thật lớn, dứt khoát nhìn thẳng Tổ Long. Tổ Long, hôm nay ta ngươi liền chân chính phân ra cái sinh tử thắng bại. Không nên vọng động, ngươi đánh không lại hắn. Cũng tương tự biến thành nguyên hình. Ở một bên Thủy Kỳ Lân kéo lại chiến ý phun trào Phượng Tổ. Một người một ngựa, hai người bọn họ tuyệt là không phải Tổ Long đối thủ. Kế trước mắt, chỉ có hai người liên thủ. Xem có thể hay không xông phá lần này tử cảnh. A Tân Nha tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. Si tương đương 8 tương đương 1 ZS. Cò M thấy Thủy Kỳ Lân kéo lại Phượng Tổ. Tổ Long cười ha ha. Thế nào, muốn liên thủ? Vừa vặn, bản Tổ hôm nay cũng tìm một người giúp. Chúng ta hai đấu hai. Rất công bình. Tổ Long tiếng nói vừa dứt, mặc cửu long hoàng bào, uy nghiêm bá đạo Doanh Chính chậm rãi hiện thân, cảm nhận được trên người Doanh Chính vẻ này thật lớn nặng nề. Sau lưng mơ hồ có vạn dân triều bái khí tức, Phượng Tổ cùng ánh mắt cu à Thủy Kỳ Lân đột nhiên căng thẳng. Người này thực lực, tuyệt không thua bọn họ. Không nghĩ tới Tổ Long lại còn mời tới người giúp, vốn là hai chọi một cục diện trong khoảnh khắc bị phá hư. Thủy Kỳ Lân mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, có Doanh Chính gia nhập, hắn và Phượng Tổ muốn chiến thắng Tổ Long tỷ lệ cơ hồ là số 0. Cả người Phượng Hoàng chân hỏa phun trào. Sự tình đến trình độ này, Phượng Tổ minh bạch bây giờ bọn hắn ngoại trừ tử chiến. Nhưng hậu thắng quá Tổ Long bên ngoài, lại không những biện pháp khác có thể đột giờ phút này phá tình cảnh. Bốn vị đỉnh cấp kim tiên đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Trùng thiên liệt diễm điên cuồng gào thét lên. Phượng Tổ bỗng nhiên biến thành Phượng Hoàng chân thân. Xòe hai cánh chân có mấy vạn bên trong. Toàn bộ không trung đều bị trên người liệt diễm. Nhuộm thành một cái phiến màu vỏ quýt. Ngang, ngang thủ trưởng tiếu. Tiếng rồng ngâm truyền khắp cửu thiên thập địa. Tổ Long bàn động chính mình cực lớn đến cực hạn rồi thân thể. Thân thể cạnh mây mù, nhận được Tổ Long lực ảnh hưởng, rối rít biến thành kim lôi lăn lộn lôi vân. Long ngâm phượng minh, vốn là có tường chi cảnh. Nhưng lúc này vạn long quật chung, một tiếng này âm thanh long ngâm phượng minh nhưng là đối với đối phương. Độc ác nhất tức giận mắng. Oanh long long long long. Hai vị bàng nhiên cự vật va chạm, thiên địa đều giống như bị xé nứt. Phượng Tổ biến thành nguyên hình sau đó, mặc dù dáng cũng thập phần to lớn, nhưng là so với Tổ Long hay lại là kém không ít. Hai người đụng nhau, Phượng Tổ nhất thời bị Tổ Long man lực đánh văng ra. Trên người Phượng Vũ lá chã bay xuống, vòng thứ nhất giao phong chung, liền rơi xuống hạ phong. Ta vì hỏa trung chí tôn, thiên hạ chư viêm nghe lệnh, lực lượng so đấu xa sút lại phong. Phượng Tổ cũng không nổi giận, cao giọng thét dài, mỏ dài trên một chút trong suốt ánh lửa nhiễm nhiễm dâng lên. Hỏa quang kia thông suốt trắng nõn, sắc tựa như sáng chói chi kim cương, hình như thuần thuần nặng dịch. Phượng Hoàng cùng bộ tộc Kim Ô đều là trời sinh trong lửa vương giả. Nhưng là bộ tộc Kim Ô tự kiềm chế Thái Dương chân hỏa là hỏa trung đế vương. Khinh thường ngự sử còn lại hỏa lực bất đồng. Bộ tộc Phượng Hoàng tuy có Phượng Hoàng chân hỏa chi lực, nhưng cùng với thời điểm có thể thuần thục chấp trưởng thiên hạ các loại hỏa chủng. Giờ phút này Phượng Tổ trong miệng này cái tựa như kim cương một loại sáng kinh doanh ngọn lửa. Đó là hắn ngưng tụ vạn hỏa chi nguyên. Đốt địa một quả cực hạn lửa, cảm nhận được Phượng Tổ trong miệng cực hỏa xâm nghiêm uy lực. Tổ Long trương khai cự đại long miệng, trong khoảnh khắc một giọt tinh khiết xanh đậm chất lỏng có bốn phương tám hướng tụ đến hơi nước. Ngưng tụ mà thành, long phượng tương đối, bộ tộc Phượng Hoàng trời sinh cùng hỏa thân cận, mà long tộc mỗi một cái thần long đều là trời sinh ngự thủy thần thú. Dần dần địa Tổ Long khẩu trung xanh đậm chất lỏng bắt đầu do lam chuyển ngân. Một cổ nặng nề đến đủ để ép vỡ bầu trời đầy đặn cảm dịch hiện ra. Nhất nguyên trọng thủy, thiên hạ thủy chi cực hạn. Trong truyền thuyết loại này thần thủy chỉ tồn tại ở thiên hà cực sâu chi phần đáy. Một giọt thì có ngàn tỷ tấn sức nặng, đáng sợ cực kỳ. Cực hạn lửa versus nhất nguyên trọng thủy. Trắng nhợt một ngân lượng cổ lực lượng đụng nhau, xung khắc như nước với lửa, một quả bất quy tắc kinh khủng lỗ đen ở hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt nhô đầu ra. Bị này cổ cự lực chấn liên tục quay ngược lại, Phượng Tổ vừa mới ổn định thân hình, ngẩng đầu một cái che khuất bầu trời long chảo đã đón đầu hạ xuống. Cẩn thận! Mắt thấy Phượng Tổ muốn ở Tổ Long thủ hạ thua thiệt. Thủy Kỳ Lân liền vội vàng hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên cứu viện, lướt ngang một bước chắn trước mặt Thủy Kỳ Lân. Doanh Chính khẽ mỉm cười. Kỳ Lân tiền bối, đối thủ của ngươi là trẫm, không nên tìm sai lầm rồi đối thủ. Đi ra, bị Doanh Chính ngăn trở. Thủy Kỳ Lân khẽ quát một tiếng. Ngàn vạn sáng mờ hóa thành một chỉ cự vó hướng Doanh Chính hung hăng dẫm đạp lên tới. Thủy Hoàng Long Quyền, cự vó hạ xuống, sắc mặt của Doanh Chính không thay đổi. Nhấc cánh tay chính là một đạo vạn long nộ giống. Kim quang vô hạn, tiết lộ ra tốt đại đế vương ý Thủy Hoàng Long Quyền. Kinh khủng nắm đấm vàng dễ dàng phá hủy Thủy Kỳ Lân công kích. Cũng lấy Tồi Sơn Đảo Hải chi thế tiếp tục hướng Thủy Kỳ Lân đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.